Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3133, ngươi là Hắc Bào Nhân. Phùng Thu Phong một người, tìm được 8 khối hồn linh thần cốt, đây tuyệt đối là một cái số lượng lớn. Trước đó, mọi người chỉ biết là Ma Cổ Tông tổng cộng tìm được 41 khối hồn linh thần cốt. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, Phùng Thu Phong một người có thể tìm được 8 khối. Đám người cơ hồ đã nhận định, Trường Sinh Tông thua, bởi vì trừ bỏ Tứ Đại Tông bên ngoài, dù cho xếp hạng đệ ngũ tông môn, cũng vẻn vẹn lấy được 4 khối hồn linh thần cốt mà thôi. Huống chi Trường Sinh Tông bản thân xếp hạng, như vậy dựa vào sau. Phong Nhai Tử, tới phiên ngươi. Phùng Thu Phong trên mặt mang tươi cười đắc ý, nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong cười nhạt một tiếng. Phùng Thu Phong, ngươi có chút tự tin quá mức. Lời nói tầm đó, Cổ Phong vung tay lên. Lập tức, từng khối hồn linh thần cốt phi ra. 1 khối, 2 khối, 8 khối. Đám người sắc mặt nhất tề biến đổi. Trường Sinh Tông xếp hạng, mặc dù không tính cuối cùng, nhưng trước kia cũng vẻn vẹn trung du mà thôi. Căn bản không có tiến vào 10 vị trí đầu. Chớ nói chi là cùng Tứ Đại Tông so sánh với Trường Sinh Tông làm sao sẽ có nhiều như vậy hồn linh thần cốt. Chỉ có 8 khối, một tông cũng bất quá cùng ta một người tương đối. Chấm ngoặc kép, Phùng Thu Phong cắn răng. Trước mắt một màn, hắn cũng là không nghĩ tới. 8 khối, Cổ Phong cười nhạt, hồn linh thần cốt, tiếp tục phi ra, rất nhanh, lại là bay ra 3 khối, 11 khối, lập tức. Trường Sinh Tông xếp hạng đã nhảy tót lên vị trí thứ tư, vượt qua Yêu Họa Tông. Kết thúc, Phùng Thu Phong trong nháy mắt sắc mặt trắng bạch. Yêu Họa Tông đám người sắc mặt âm trầm như nước, Bạch Trường Vân cũng là sắc mặt kịch biến. Cái này Phong Nhai Tử làm sao có thể có nhiều như vậy hồn linh thần cốt. Nhưng mà để đám người ngoài ý muốn không tới là, cái này còn không xong. Rất nhanh, hồn linh thần cốt lại là bay ra 10 mấy khối. Số lượng đã vượt qua 20. Một lần này đã vượt qua 16 khối hồn linh thần cốt Thư Hồn Tông. Tô Bà Bà ánh mắt biến hóa. Không có nhiều lời. Đối phương xuất hiện, nàng liền đã ngờ tới. Có rất nhiều hồn linh thần cốt. Nhưng chủ yếu là, việc này cuối cùng kết cuộc như thế nào? Đón lấy, rất nhanh đạt đến 30 khối. Liền Chiến Kỳ Tông cũng vượt qua, Chiến Lãnh Phong mặt cũng là trầm xuống, hắn ánh mắt rơi vào Cổ Phong bay ra một khối hồn linh thần cốt bên trên. Khóe mắt nhíu lại, chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, nhưng mà, Cổ Phong hồn linh thần cốt, giống như vô tận đồng dạng, tiếp tục phi ra, 40 khối, 50 khối, mà Cổ Tông đều bị vượt qua, đám người mở to hai mắt nhìn. Tràn đầy vẻ không thể tin được. Ai cũng biết, hồn linh thần cốt đến cỡ nào khó có thể thu hoạch được. Cổ Vân Mạc cực hạn thần hoàng tu vi, tăng thêm đạo giai ý cảnh đạt tới đỉnh phong, mới dẫn đầu Ma Cổ Tông tìm tới nhiều như vậy hồn linh thần cốt. Cái này Phong Nhai Tử rốt cuộc là làm được bằng cách nào? Cổ Vân Mạc ánh mắt rơi vào Cổ Phong trên thân, càng ngày càng biến hóa lên. Trường Sinh Tông người ánh mắt đều thư ra lên. Khó trách lão tổ trước đó một mực cho ta truyền âm. Không cần chúng ta mạo hiểm tìm kiếm hồn linh thần cốt. Chỉ cần không ngừng ẩn núp, cam đoan tất cả mọi người an toàn là được. Nguyên lai lão tổ đã tìm được nhiều như vậy hồn linh thần cốt. Mục Uyển Linh giờ phút này, ánh mắt kéo dài ngốc trệ. Những người khác cũng là trong đầu oanh minh. Trường Sinh Tông người ở ngay từ đầu dò xét một đoạn thời gian về sau. Cổ Phong chính là truyền âm phát mệnh lệnh, làm cho tất cả mọi người cam đoan an toàn làm chủ. Không cần tìm kiếm hồn linh thần cốt. Mọi người bây giờ là minh bạch nguyên nhân. Trên bầu trời, hồn linh thần cốt không ngừng phi ra. Cuối cùng, đúng là bay ra chừng 161 khối hồn linh thần cốt. Tất cả mọi người, giờ phút này trong mắt tràn đầy không thể tin. Tứ Đại Tông cộng lại, tổng cộng cũng đã tìm được 88 khối hồn linh thần cốt mà thôi. Thậm chí, tăng thêm tất cả người của những tông môn khác, tổng cộng cũng không đến 150 khối. Nói cách khác, Trường Sinh Tông một cái này tông môn, có thể so sánh tất cả những cái khác tông môn. Nghiền ép, đây cơ hồ chính là nghiền ép a. Bên trên bầu trời, 161 khối hồn linh thần cốt trôi nổi, chấn nhiếp nhân tâm, mọi người căn bản là không có cách tưởng tượng, tất cả những thứ này là thật. Bên trên bầu trời, tôn cấp sao thư giả ánh mắt cũng là biến hóa mấy phần. Cái này thông linh tộc di chỉ đã bị khai thác ngàn vạn năm, khu vực bên ngoài hồn linh thần cốt chỉ sợ đã không còn lại bao nhiêu. Người này vậy mà tìm được nhiều như vậy, cái này thật sự bất khả tư nghị. Giờ phút này, tấm bia đá bảng xếp hạng đã xuất hiện biến hóa. Trường Sinh Tông xếp hạng đệ nhất, trực tiếp nghiền ép tứ đại tông. Tông chủ uy vũ, ngoặc kép, Trường Sinh Tông tu giả giờ phút này hưng phấn tới cực điểm, cùng kêu lên hét lớn. Phải biết, cái này tông môn bài vị lịch luyện cuối cùng liền căn cứ các tông hồn linh thần cốt số lượng. Bây giờ Trường Sinh Tông hồn linh thần cốt số lượng là xếp hàng đệ nhị ma cổ tông cơ hồ 4 lần. Dù cho đằng sau còn có lịch luyện, ma cổ tông muốn siêu việt cũng là cực kỳ khó khăn. Trường Sinh Tông thật xếp hàng đệ nhất, vậy đơn giản không cách nào tưởng tượng. Giờ khắc này, Cổ Phong nhìn về phía Phùng Thu Phong, đạm ngữ, Phùng Thu Phong, chấm ngoặc kép. Trong nháy mắt, mọi người ánh mắt đồng loạt rơi vào Phùng Thu Phong trên thân. Phùng Thu Phong ở trận này so đấu bên trong thảm bại, hắn quỳ xuống dập đầu không nói, hắn còn phải cho Trường Sinh Tông 8 khối hồn linh thần cốt. Đây đối với ma cổ tông mà nói, tuyệt đối là một bút tổn thất thật lớn. Phùng Thu Phong giờ phút này lại là trực tiếp nhìn về phía tôn sứ mở miệng. Tôn sứ đại nhân, cái này Phong Nhai Tử có vấn đề. A, có gì vấn đề? Tôn cấp sao thư giả mở miệng. Đại nhân, hắn lấy ra những cái này hồn linh thần cốt có mấy khối, vãn bối nhớ rõ, cái này mấy khối là lúc trước bị Hắc Bào Nhân cướp đi. Phùng Thu Phong chỉ rất nhiều hồn linh thần cốt bên trong hai khối. Mở miệng, Phùng Thu Phong nói không sai. Một khối này cũng là lúc trước Hắc Bào Nhân từ lão phu trong tay phía dưới cướp đi. Bạch Trường Vân giờ phút này cũng là đứng ra, chỉ một khối hồn linh thần cốt mở miệng. Khối này, lão phu lúc ấy kém một chút liền đến tay, bị áo bào đen cướp đi. Chiến Lãnh Phong cũng là đứng ra. Tô bà bà sắc mặt không tốt, không có đứng ra nói chuyện, tiếp tục yên lặng theo dõi kỳ biến. Mấy người kia mới mở miệng, lập tức không ngừng có tu giả đứng ra. Bọn họ nhìn kỹ một chút Cổ Phong những cái này hồn linh thần cốt, thật sự có không ít, đều là lúc trước bọn họ trơ mắt nhìn xem bị Hắc Bào Nhân cướp đi. Phùng Thu Phong trực tiếp mở miệng, tiền bối, Hắc Bào Nhân kia chính là thông linh tộc Dư Nghiệt, ở thành trấn khu vực có thể hiệu lệnh trăm vạn bạch cốt đại quân. Ở trong thông linh huyền tông, có thể độn thổ, thực lực chúng ta mạnh hơn hắn, bởi vì không cách nào độn địa, cũng là bắt không được. Mà bây giờ Hắc Bào Nhân hồn linh thần cốt đều ở đây Phong Nhai Tử trên người, cho nên vãn bối có thể xác định, người này chính là Hắc Bào Nhân, hắn liền là thông linh tộc Dư Nghiệt. Trong nháy mắt, mọi người ánh mắt đồng loạt rơi vào Cổ Phong trên thân. Nguyên lai Phong Nhai Tử chính là Hắc Bào Nhân, thì ra là thế, khó trách hắn có nhiều như vậy hồn linh thần cốt. Nếu không phải hắn là thông linh tộc Dư Nghiệt, làm sao khả năng có được hồn linh thần cốt so ma cổ tông còn nhiều. Ngoặc kép, trong lòng bọn họ đều đã có chín thành xác định Phùng Thu Phong ý nghĩ. Giờ phút này, cơ hồ tất cả mọi người đều nhận định Phong Nhai Tử cùng Hắc Bào Nhân chính là một người. Hết chương.